Nàng thật liêu nhân, chương 75, 75 kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thanh Mục, chúng ta đi tắm đi. Nói xong, Tô Mặc Ngôn đã áp sát Úc Siêu ôm lấy nàng, vừa cười vừa đè đầu về phía nàng, cánh môi cọ cọ hai má và khóe môi. Tại thời điểm này, bầu không khí là tốt, vừa vào phòng lại càng không quy củ, Úc Siêu đẩy cô, giống như là muốn cự tuyệt trả lại nghênh đón. Nàng bị hơi thở trêu người của Tô Mặc Ngôn làm cho ngứa ngáy, sau khi môi hai người cọ lên, dừng lại một lát, nhắm mắt lại tự nhiên hôn lên nhau. Không biết ăn ý hơn lúc đầu, Tô Mặc Ngôn tay phải ôm eo Úc Siêu, tay trái khẽ vuốt ve lưng nàng vài cái, sau đó từng chút cởi váy của đối phương. Úc Siêu nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, không cho cô tiếp tục, nụ hôn sâu tách ra, nàng thở dài khẽ nói. Chị còn có công việc chưa xử lý xong. Bởi vì sớm đến chỗ Minh Mạn đón Tô Mặc Ngôn, công việc chưa xử lý xong, Úc Siêu đành phải về nhà làm tiếp. Tô Mặc Ngôn trong nháy mắt bị tạt nước lạnh, có chút không cam lòng. Nhất định phải làm trong đêm nay sao? Úc Siêu có phải đang trả thù những gì mình đã làm với nàng tối hôm qua hay không? Vài ngày nữa là buổi đấu thầu, phải chuẩn bị trước. Ngày mai làm không được sao? Tô Mặc Ngôn tiếp tục cởi váy của nàng. Tô Mặc Ngôn quy củ một chút, Úc Siêu trừng mắt nhìn cô một cái. Ừm, Tô Mặc Ngôn chỉ có thể gật đầu, một lát sau vẫn chưa từ bỏ ý định, hai tay đều vòng quanh eo Úc Siêu, làm nũng. Phải mất bao lâu mới có thể làm xong? Em tắm sớm rồi đi ngủ, không cần chờ chị. Được rồi, Tô Mặc Ngôn cúi đầu, buông tay, chị đi tắm trước. Tô Mặc Ngôn vẫn dính lấy nàng, có thể cho em vào tắm cùng không? Úc Siêu lẳng lặng liếc cô một cái, không nói gì. Lần trước Tô Mặc Ngôn mặt dày mày dạn muốn cùng nhau tắm, kết quả các cô ở trong phòng tắm lăn qua lăn lại gần 2 tiếng đồng hồ, đêm nay nếu lại chiều theo cô, phòng trừng phương án ngày mai đều phải ngâm nước nóng. Lúc này Tô Mặc Ngôn mới buông Úc Siêu ra, chỉ hôn lên má nàng một cái, trong lòng có nghĩ cũng vừa vặn. Chị đi tắm đi, Úc Siêu nhìn ra sự thất vọng của cô, nói với cô một tin tốt. Cuối tuần tới, chị đưa em đến bờ biển để chơi. Tô Mặc Ngôn bĩu môi, không ăn bộ này. Úc Tổng, tháng trước chị đã đồng ý dẫn em đi. Vé máy bay đã mua rồi. Thật sao? Tô Mặc Ngôn cười, cái này cũng không sai biệt lắm. Hài lòng chưa? Mỗi lần thấy Tô Mặc Ngôn cười vui vẻ, tâm tình Úc Siêu cũng sẽ tốt lên theo, lúc này thỏa mãn nguyện vọng của Tô Mặc Ngôn cũng coi như thả lòng chính mình. Hài lòng trăm phần. Không muốn quấy rầy Tô Mặc Ngôn nghỉ ngơi, Úc Siêu ở thư phòng làm việc sửa lại phương án buổi chiều chưa xử lý xong. Kim đồng hồ từ từ bỏ, 1 giờ sau, 11 giờ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tô Mặc Ngôn thò đầu vào. Sao còn chưa ngủ, ta không thể ngủ được nếu không có chị. Tô Mặc Ngôn mượn lời Úc Siêu nói, cô cầm đĩa trái cây đẩy cửa đi vào. Trong nháy mắt Úc Siêu ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên người Tô Mặc Ngôn, quên rời đi. Trên người Tô Mặc Ngôn chỉ mặc một chiếc váy thắt lưng ngắn, đem ưu thế vóc người lộ ra không sót một mảnh, nhất là làn da trắng nõn nhẵn nhụi tựa như vừa ngâm sữa tắm xong. Có đôi khi, so sánh với Tô Mặc Ngôn, Úc Siêu thật lo lắng tương lai mình sẽ già quá nhanh, hiện tại khi soi gương, đều đặc biệt chú ý khóe mắt mình có nếp nhăn hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Úc Siêu vẫn nhìn mình chằm chằm, Tô Mặc Ngôn trong lòng đắc chí, tâm tư coi như không uổng phí, mấy ngày trước mới mua mẫu mới, Tô Mặc Ngôn chính là nhìn bại lộ, buổi tối cố ý đổi cho Úc Siêu xem. Sau khi biết Úc Siêu là giả đứng đắn, trên đường dụ dỗ nàng, càng đi càng xa, cố ý hoặc vô tình. Ăn chút hoa quả, em chờ chị. Tô Mặc Ngôn chậm rãi đi đến bên cạnh Úc Siêu, ngồi xuống. Buổi tối còn dùng nước hoa. Úc Siêu liếc về phía cô, Tô Mặc Ngôn cười, đều giống như một tiểu hồ ly tinh, không phải đang nói xấu cô, mà là Úc Siêu có thể nhìn thấu tâm tư của cô. Có sao, Tô Mặc Ngôn tiến sát vào thân thể Úc Siêu, cố ý để nàng ngửi. Đại khái là hương thơm của cơ thể, em đi ra ngoài đi, chị sắp xong rồi. Em chờ chị, Tô Mặc Ngôn còn dựa vào không đi, dùng đĩa hoa quả cho Úc Siêu ăn. Úc Siêu tiếp nhận dĩa hoa quả trong tay cô, nghe lời, đi ra ngoài, em không quấy rầy chị. Còn không biết xấu hổ nói, Tô Mặc Ngôn ăn mặc như vậy đứng trước mặt nàng, không nói lời nào cũng là một loại quấy rầy. Lại qua mấy giây, Úc Siêu quay đầu nói với cô. Em ở đây, chị không có biện pháp tập trung làm việc. Trước kia Tô Mặc Ngôn làm trợ lý cho Úc Siêu, hai người mỗi ngày ngồi cùng một phòng, còn không phải không tốt lắm, chỉ có thể nói, những lời này của Úc Siêu có chút ý nghĩa. Em ngồi bên cạnh đọc sách. Tô Mặc Ngôn đứng dậy, tùy ý rút một quyển sách trên giá sách, thành thành thật thật ngồi lên sofa bên cạnh đọc sách. Úc Siêu thấy, khóe miệng cười cũng không nói gì, tiếp tục nhìn máy tính của mình. Chuyện xuyên nhanh, Tô Mặc Ngôn mở sách ra, chữ khối rậm rạp, đều là những kiến thức lý thuyết liên quan đến nguyên lý kinh tế. Mặc dù cô đã từng tham gia những khóa học này, nhưng chỉ biết chút về da lông, cô chỉ tốn tâm tư thật sự đối với nhiếp ảnh. Chưa đọc được mấy trang, Tô Mặc Ngôn liền ngáp liên tiếp hai cái, 10 phút sau, cô ngồi nghiêng trên sofa mơ mơ màng màng, buồn ngủ. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngón tay úc siêu gõ bàn phím. Tô Mặc Ngôn dựa vào sofa, ngủ rất nông, nhưng trong lúc hoảng hốt lại rơi vào giấc mộng. Mơ thấy cô giận dỗi rời khỏi Úc Siêu đi Nhật Bản, mà Úc Siêu không còn đi tìm cô nữa, sau khi về nước cô lại gặp Úc Siêu, hai người giống như người xa lạ. Sau đó cô đi tham gia hôn lễ của chú cô thế nhưng nhìn thấy Úc Siêu mặc váy cưới trắng tinh khiết đẹp đến không gì sánh bằng, đang cười với cô. Úc Siêu xử lý xong phương án, khép sổ ghi chép lại, nàng nhìn về phía Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn trong ngực cầm một quyển sách lớn, như con tằm trên sofa, đã ngủ thiếp đi. Đôi môi hơi mấp máy cau mày, giống như đang nỉ non cái gì đó. Nàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn trong miệng vẫn hừ cái gì đó. Úc Siêu đưa tay muốn đánh thức cô dậy, lại mơ hồ nghe Tô Mặc Ngôn lẩm bẩm. Kết hôn, tay đưa lên không trung, dừng lại. Úc Siêu lẳng lặng nghe Tô Mặc Ngôn nỉ non vụn vặt trong miệng. Úc Siêu, gả cho em, trong nháy mắt Úc Siêu cảm giác được một cỗ khí lưu ấm áp vọt vào tâm nhĩ mình, làm ấm toàn thân. Dần dần, Tô Mặc Ngôn lại im lặng lại, Úc Siêu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Tô Mặc Ngôn, nhìn chằm chằm mặt cô một lúc lâu, mới cúi người gạt tóc cô ra, dán môi hôn lên trán cô. Tô Mặc Ngôn ngủ nông, vừa có chút động tĩnh liền mở mắt ra. Mở mắt ra nhìn thấy Úc Siêu, nàng không mặc váy cưới trắng tinh khiết mà là mặc đồ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc dịu dàng hôn mình, một giây Tô Mặc Ngôn trở lại hiện thực cuốn sách trong ngực trượt xuống sàn nhà cô giang tay vừa vặn ôm chặt Úc Siêu. Làm sao vậy, Tô Mặc không nói lời nào, chỉ ôm chặt nàng, đầu óc còn bồi hồi giữa giấc mơ và hiện thực ôm Úc Siêu như vậy, trong chốc chốc cô cảm thấy mình thật hạnh phúc. Úc Siêu chậm rãi ngồi thẳng lưng, Tô Mặc Ngôn ôm nàng cũng ngồi thẳng trên sofa. Gặp ác mộng, Úc Siêu ôm cô, khẽ vuốt ve lưng cô, em mơ thấy chị đã kết hôn. Tô Mặc Ngôn ôm lấy cổ Úc Siêu, quay đầu nhìn ánh mắt Úc Siêu. Không phải với em, đứa ngốc, Úc Siêu gạt tóc rối bời của cô. Lên giường ngủ đi, Tô Mặc Ngôn chui đầu vào trong hốc vai Úc Siêu, giống như một con mèo nhỏ cọ sát. Úc Siêu ngửa đầu, để Tô Mặc Ngôn vừa hôn vừa cọ cọ một hồi lâu, mới nâng mặt cô lên. Buồn ngủ liền lên giường ngủ, Tô Mặc Ngôn nhíu mày, em đều bị dọa tỉnh lại. Úc Siêu cười cười, lại ôm lấy cô, sờ đầu cô. Ngốc hay không ngốc đây? Tô Mặc Ngôn được nàng ôm kỳ thật trong lòng càng hy vọng Úc Siêu nói, chúng ta kết hôn đi. Hoặc là thảo luận một chút về đề tài này, cô thật muốn nhìn Úc Siêu mặc váy cưới, nhưng vẫn là cô dâu của mình. Cô và Úc Siêu, sẽ có một ngày như vậy sao? 11:30, vừa đến giường, Tô Mặc Ngôn liền rời đến bên cạnh Úc Siêu kéo tay nàng lại để nàng ôm mình. Úc Siêu vui mừng, chủ động ôm Tô Mặc Ngôn, rốt cục không sinh ra bầu không khí tệ, nàng cũng có thể ngủ một giấc an ổn. Còn không ngủ, Úc Siêu thấy cô mở to mắt vẫn nhìn chằm chằm mình tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Tô Mặc Ngôn lòng bàn tay sờ mặt nàng. Hỏi chị một câu, chị thành thật trả lời em. Cái gì, khi nào chị bắt đầu, động tâm tư không thuần khiết với em? Úc Siêu nhíu mày, không phải em động trước sao? Nói bậy, trước khi chị cưỡng hôn em rất thuần khiết. Tô Mặc Ngôn xoay người đè Úc Siêu dưới thân. Em muốn nghe chị nói thật. Nếu Úc Siêu ngay từ đầu đã có cảm giác với phụ nữ tối hôm đó nàng chủ động hôn mình, liền có hiềm nghi mưu đồ đã lâu. Nhớ lúc trước Tô Mặc Ngôn còn chủ động đùa giỡn Úc Siêu như vậy, hiện tại xem ra chẳng phải cô chủ động. Đưa sói vào miệng hổ, chờ Úc Siêu đến ăn cô sao? Em cảm thấy thế nào? Úc Siêu đem vấn đề này ném cho Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn suy nghĩ một chút, chị bị hạ đường huyết lần em đè chị lên sofa, phải không? Không phải, chẳng lẽ ngày em mới vào làm chị đã suy nghĩ không thuần khiết với em? Khó trách trong công việc chị lại đối xử tốt với em như vậy. Chị đối xử tốt với em là bởi vì Minh Đồng và ba em dặn dò. Đừng chuyển đề tài khác, Tô Mặc Ngôn tiếp tục quấn quýt, rốt cuộc có phải hay không? Không phải, Úc Siêu muốn tắt đèn, đoán không ra thì ngủ, Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Siêu, không chịu buông tha. Em muốn biết, Úc Tổng thật sự là che giấu quá sâu, Tô Mặc Ngôn đến bây giờ cũng không đoán được. Úc Siêu không chống lại được cô, nhẹ giọng nói một câu. Lúc ở quán cà phê, nói xong Úc Siêu đã tắt đèn, nghiêng người giúp Tô Mặc Ngôn đắp chăn. Đừng làm loạn nữa, ngủ đi. Quán cà phê, Tô Mặc Ngôn suy nghĩ hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến, 14 năm sau, lần đầu tiên các nàng gặp mặt chính là ở quán cà phê. trong lúc nhất thời, bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, lần gặp mặt kia Úc Diêu đã coi trọng cô. Tô Mặc Ngôn sờ sờ môi Úc Diêu, chị rất biết cách giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đích xác là như thế, lần gặp mặt ở quán cà phê Úc Siêu chú ý đã bị bạn gái giả của Tô Ứng Húc rất hấp dẫn, Úc Siêu cũng biết mà loại hào cảm này không phải theo nghĩa bình thường. Nhưng rất nhiều lúc không phải có loại cảm giác này thì có thể ở cùng một chỗ, nàng và Tô Mặc Ngôn có thể đi đến ngày hôm nay, Úc Siêu cũng cảm thấy mình may mắn. Tô Mặc Ngôn chậm chạp không ngủ, thân thể động đậy vài lần, còn đang suy nghĩ giấc mộng lúc trước. Về hôn nhân, Úc Siêu không phải không có suy nghĩ chứ. Ngủ không được sao, Úc Siêu cảm giác được Tô Mặc Ngôn vẫn xoay chuyển, Tô Mặc Ngôn nói bóng nói gió, trong miệng vỡ vụn niệm. An Kỳ và Trình Tổng sang năm sẽ kết hôn, Trình Tổng nói 30 tuổi kết hôn là vừa vặn. Cách chương.